Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 105, Shinsei Suzenu, canh 2. Các loại cầu. Uchiha Itachi xoa xoa má phải máu tươi. Sắc mặt có chút tái nhợt. Một đôi Mangekyo Sharingan đã đóng lại. Ba câu ngọc tại trong mắt chậm rãi chuyển động. Tại Kisame hơi kinh ngạc ánh mắt bên trong. Ép không được Mangekyo sử dụng tới độ mà mang tới gánh nặng cực lớn Uchiha Itachi. Oa, một tiếng. Một ngụm máu tươi phun ra. Itachi, ngươi không sao chứ? Một bên thương thế đã khôi phục được không sai biệt lắm. Hoshigaki Kisame lo âu nhìn xem Uchiha. Itachi, quan tâm hỏi. Tại trước mắt mới thôi. Tại Akatsuki trong thành viên. Hắn cùng Uchiha Itachi quan hệ xem như tốt nhất. Hắn thấy, Uchiha Itachi vô luận là thực lực hay là nhân phẩm, đều đáng giá hắn đi tôn kính. Không có việc gì, không nghĩ tới khổng tước vương thực lực cường đại như thế. Mà lại thế mà còn có được Sharingan. Hai chúng ta liên tiếp thua ở trên tay hắn. Mặc dù chúng ta còn chưa sử dụng át chủ bài, nhưng là rõ ràng hắn căn bản cũng không có xuất ra thực lực chân chính. Uchiha Itachi lau miệng, bên cạnh vết máu, có chút ngưng trọng nói ra. Bất quá vì cái gì hắn sẽ cũng có Sharingan. Tộc Uchiha không phải chỉ còn lại có ngươi cùng đệ đệ ngươi sao? Hoshigaki Kisame sắc mặt âm trầm, tận lực không để ý đến Madara tồn tại. Hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm. Thực lực của hắn chúng ta sau khi trở về muốn báo cáo cho số không bọn hắn. Hắn cũng không phải là trên tình báo nói tới chuẩn Kage thực lực. Nếu thật là đánh nhau, thực lực của hắn tuyệt đối không thua ta. Uchiha Itachi sắc mặt nghiêm túc. Hắn chẳng thể nghĩ tới Shinsei thế mà lại có Uchiha Shisui con mắt còn lại. Mà lại khống chế được hoàn mỹ như vậy. Ngay cả Mangekyo trạng thái dưới hắn đều bị ảnh hưởng. Nếu như vừa mới Shinsei muốn giết hắn mà nói, liền trong nháy mắt đó thất thần, đầy đủ giết chết hắn. Đi thôi, chúng ta được tiến đến cùng Sasori hội hợp. Uchiha Itachi nói, dưới chân nhảy lên, hướng về thổ quốc phương hướng tiến đến. Hoshigaki Kisame đuổi theo Uchiha Itachi bước chân. Một bên cảm thán nói ra, thật sự là yêu nghiệt a, Sasuke. Người nếu là có cái kia Shinsei một nửa, ta cũng yên lòng. Uchiha Itachi một bên đi đường, một bên thầm nghĩ lấy. Đáng tiếc, hắn nhất định sẽ thất vọng. Một bên đi đường, Uchiha Itachi một bên tự hỏi. Thầm nghĩ trong lòng, bất quá lần này tổn thất của ta quá lớn. Không nghĩ tới ngay cả cái kia cũng bị hắn cầm đi. Xem ra ta muốn cải biến một cái kế hoạch của ta. Chấm ngoặc kép. Nếu Shisui Sharingan trên tay khổng tước vương, vậy liền đại biểu Danzo cũng đã bị hắn giết. Bất quá, lấy hắn không phải tộc Uchiha thân thể. Hắn đến cùng là thế nào đem Sharingan khống chế đến loại trình độ này? Uchiha Itachi một đôi màu đỏ tươi Sharingan chuyển động không chừng. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Sau một ngày, Hùng Chi Quốc đại xâm lâm chỗ sâu trong sơn cốc. Vừa mới gấp trở về Shinsei khi tiến vào gian phòng của mình đằng sau. Lập tức khởi động kết giới. Phòng ngừa có người đột nhiên quấy rầy. Chịu đựng kịch liệt đau nhức lần nữa đem viên kia phổ thông ba câu ngọc Sharingan hái xuống. Shinsei đem Uchiha Shisui một viên khác con mắt đổi được trong mắt trái. Rốt cục có được một đôi hoàn mỹ Mangekyo Sharingan. Shinsei tại mở ra cặp kia có bốn góc trong chóng đồ án Mangekyo Sharingan về sau. Phúc trí tâm linh đồng dạng. Trong đầu trong nháy mắt lại tăng thêm một cỗ tin tức. Thanh tẩy một cái có chút dơ giấy bẩn thỉu gian phòng về sau. Shinsei không kịp chờ đợi đi tới nhà gỗ bên ngoài. Đi tới đầm nước phía trên. Mangekyo Sharingan. Mở. Shinsei mắt nhắm lại. Lần nữa mở ra lúc. Màu đỏ tươi trong hai mắt, cái kia bốn góc trong chóng đồ án chậm rãi chuyển động. Suzenu, một trận quát khẽ, Shinsei đem chakra điên cuồng rót vào trong hai mắt, mà cái kia bốn góc trong chóng cũng nhanh chóng chuyển động. A, toàn thân kịch liệt đau nhức vô cùng. Cảm giác trên người huyết nhục từng khúc phát đau nhức. Shinsei nhịn đau không được hừ một tiếng. Sắc mặt có chút vặn vẹo. Theo từng đợt kịch liệt đau nhức đánh tới. Shinsei trên thân toát ra một cái cao mười mấy mét nửa người trên màu xanh lá khô lâu khung xương. Cấp tốc đem hắn bao trùm tại nội bộ. Một đôi bốc lên bạch quang trống rỗng cự nhãn. Dương giữ tận miệng lớn. Toàn bộ khô lâu khung xương nhìn có chút quỷ dị dọa người. Không nói hoàn chỉnh, chỉ là loại trình độ này liền đã đau nhức thành dạng này. Nguyên lai tưởng rằng có được dung hợp tộc Senju lực lượng ta đang thi triển lúc hẳn là sẽ không. Giống Uchiha Sasuke bọn hắn như thế đau muốn chết. Kết quả mặc dù không có Uchiha Sasuke nói tới như vậy đau tận xương cốt. Nhưng cũng không chịu nổi a. Cảm thụ được cái kia từng lớp đánh tới kịch liệt đau nhức. Shinsei cắn răng thấp giọng nói. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, tại lần thứ nhất thi triển lúc lại phi thường thống khổ. Nhưng ở sử dụng nhiều lần đằng sau, chỉ cần Mangekyo Sharingan không có bởi vì sử dụng tới độ mà phế bỏ. Cái kia thống khổ liền sẽ dần dần giảm bớt, mà lại dung hợp tộc Senju lực lượng hắn. Trong một đoạn thời gian rất lâu căn bản cũng không cần lo lắng con mắt sẽ mù vấn đề. Bởi vì tộc Senju cái kia khổng lồ sinh mệnh lực cùng cường đại sức khôi phục. Hắn đang sử dụng nhãn thuật lúc, cái kia gánh vác đều tại con mắt trong giới hạn chịu đựng. Uchiha Obito nếu không phải thể nội có Senju Hashirama tế bào. Hắn cả ngày dùng cái kia hư hóa năng lực cùng dịch chuyển không gian. Đã sớm mù, để Shinsei có chút mừng rỡ là, tại dung hợp đệ nhất Hokage tế bào đằng sau. Cho dù là hắn không tận lực đi tinh luyện chakra, hắn chakra số lượng cũng vẫn tại lấy vượt qua thường nhân rất nhiều lần tốc độ nhanh chóng tăng lên. Nếu mở ra, cái kia dứt khoát liền tiến thêm một bước, miễn cho về sau còn muốn tiếp nhận thống khổ càng lớn. Shinsei sắc mặt kiên nghị, một đôi màu đỏ tươi Mangekyo Sharingan điên truyền, lại lần nữa tăng cường chakra đưa vào. Mà cái kia màu xanh lá khô lâu khung xương cũng nhanh chóng biến hóa bắt đầu. Từng đầu do chakra tạo thành kinh mạch bắt đầu xông ra. Bao trùm tại khô lâu khung xương phía trên. Mà hậu tiến một bước hóa ra chakra tạo thành huyết nhục. Dần dần tạo thành một cái bao trùm lấy chakra áo ngoài cự nhân. Vẻn vẹn chakra áo ngoài. Không phải khôi giáp. Đồng thời cái này Susanoo cự nhân trên tay phải cấp tốc xuất hiện một thanh màu xanh lá giống như là trường mâu nhưng lại có chút giống chui hình mũi khoan vũ khí. Cái này tối đa cũng chính là bán thành thục thể mà thôi. Ta ngược lại muốn xem phổ thông Mangekyo cực hạn có khả năng đạt tới thành thục thể đến cùng. Là thế nào? Chấm ngoặc kép, xin xây đôi kia màu đỏ tươi Sharingan bên trong. Cái kia đại phong xa đồ án chuyển động đến mức dị thường nhanh chóng. Cơ hồ chỉ có thể nhìn thấy một trận điên cuồng chuyển động bóng đen. Mà Shinsei cả người cũng bởi vì mở ra Susanoo mang đến kịch liệt đau nhức mà sắc mặt có chút vạn. Vẹo, cắn chặt hàm răng, theo Shinsei cái kia nhãn lực cùng chakra điên cuồng chuyển vận. Cái kia màu xanh lá Susanoo trên thân lần nữa biến hóa bắt đầu. Từng mảnh chakra khôi giáp cấp tốc toát ra. Nhanh chóng đem cái này nửa người cự nhân bao trùm bắt đầu. Đồng thời cái kia trống không phía trên tay trái xuất hiện một mặt so bàn tay lớn hơn chừng gấp 2. Hình tròn tấm gương. Phía trên bốc lên lục quang. Có chút quỷ dị. Toàn bộ Susanoo nhìn tựa như là uy vũ đến cực điểm khôi giáp võ sĩ. Mặc dù chỉ có nửa người trên. Nhưng này tản ra lăng lệ khí thế lại chấn động đến phụ cận trong rừng rậm chim thú sợ hãi không thôi. Điên cuồng chạy trốn tứ phía. Mà những này chim thú dị động cũng làm cho bên ngoài ngay tại kiến thiết khu nhà mới con tinh nhẫn. Cùng thôn dân cùng bị thuê tới các công nhân rất gấp gáp. Nói trở lại, nguyên tắc hậu kỳ, Kakashi cùng linh hồn Obito dung hợp sau thế mà sử dụng ra hoàn chỉnh Susanoo. Tốt hố cha. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.